Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 961, Mạo Hiểm. Mễ Tử Hiên một phát ôm lấy không khống chế được Viên Lập nói. Lãnh tĩnh, ngươi muốn lãnh tĩnh, trương tỷ nàng chỉ là chỉ mình chức trách. Lời này Mễ Tử Hiên nói đến phi thường khó khăn. Trương Xuân Tĩnh xác thực chỉ mình chức trách, nàng không có vứt xuống thương binh một người chạy đến, mà là cùng hắn, tại lún thời điểm dùng chính mình nhu nhược thân thể bảo vệ hắn. Nàng tẫn trách, thế nhưng giá lớn quá lớn, nàng trả giá quý giá của mình sinh mệnh, nàng tại cũng không thấy mình nhi tử, tại cũng không thấy mình trượng phu, còn có cha mẹ, con nàng, trượng phu. Cha mẹ hội rất đau lòng. Mễ Tử Hiên thậm chí không dám suy nghĩ, không khống chế được Viên Lập quát, đều do hắn, trách hắn, nếu không là hắn lôi kéo Trương tỷ không cho nàng xuất ra, nàng làm sao có thể chết? Tiểu Quy lúc này vây quanh mất đi sinh mệnh khí tức Trương Xuân Tĩnh phát ra bi thương, ô ô, âm. Thanh. Mễ Tử Hiên hướng người bên cạnh phất phất tay ra hiệu bọn họ vội vàng đem bị thương nam tử khiêng đi. Hắn ôm Viên Lập nói, ngươi tâm tình ta hiểu, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không nếu đổi lại là ngươi, ngươi hội vứt xuống người bị thương chính mình chạy đến sao? Chúng ta chức trách là cứu người, vì cái này chức trách, ngươi ta, còn có những người khác, ta cũng nghĩ thế không ngại trả giá tánh mạng của mình. Ta biết ta theo như lời quá mức tàn nhẫn, nhưng chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này kia? Không phải là tới cứu người sao? Lãnh tĩnh, ngươi muốn lãnh tĩnh, Viên Lập ngây ngốc nhìn xem nằm trên mặt đất Trương Xuân Tĩnh không tại giấy. Dùa, Mễ Tử Hiên buông tay ra, Viên Lập hai chân vô lực co quắp trên mặt đất, thì thào lẩm bẩm, vì cứu người, muốn đáp thượng chính mình mệnh sao? Mễ Tử Hiên ngửa mặt thật dài thở dài, lớn tiếng nói, Trương tỷ một đường đi hào. Hắn vừa mới nói xong, Tang Tuyết những người này liền rên rỉ. Rất nhiều người đều không có biện pháp tiếp nhận sự phát hiện này thực. Ngay tại ngày hôm qua, Trương Xuân Tĩnh trả lại theo chân bọn họ một khối phân đấu tại cứu tế nhất. Vụt hắn, trả lại theo chân bọn họ nói chuyện, nhưng hôm nay nàng cứ như vậy đột nhiên rời đi. Còn có Mễ Tử Hiên, Viên Lập, vì cứu người thật muốn đáp thượng chính mình mệnh sao? Này đáng giá không? Tất cả mọi người nội tâm không có đáp án, nhưng Trương Xuân Tĩnh lại cho bọn hắn một đáp án. Nàng nắm quyền thực để chứng minh vì cứu người, nàng tình nguyện trả giá tánh mạng của mình, bằng không thì nàng cũng sẽ không tại lún xuất hiện thời điểm ghé vào người bị thương trên người. Tiểu Quy ngẩng đầu lên đối với Thiên, ô ô, rên gì? Thiên không âm trầm rất đáng sợ. Không biết lúc nào gió bắt đầu thổi. Phong vây quanh Trương Xuân Tĩnh thi thể đánh cho vừa truyền. Sau đó bay thẳng đến chân trời. Mễ Tử Hiên đi đến Trương Xuân Tĩnh bên người đem nàng di thể bày đang. Lau đi trên mặt nàng bụi bặm, vì nàng chỉnh lý hảo y phục. Sau đó tự tay đem nàng ôm vào cáng cứu thương. Một đoàn người mặt không biểu tình tại âm trầm phía chân trời hạ hộ tống Trương Xuân Tĩnh một đường bước tới. Mễ Tử Hiên tự mình cho Trình Bác Sa gọi điện thoại, điều tới một trận phi cơ trực thăng tới chở đi Trương Xuân Tĩnh di thể. Mọi người đứng ở tạm thời sân bay trước nhìn chằm chằm phi cơ trực thăng cánh quạt treo lên liệt phong nhìn xem Trương Xuân Tĩnh di thể được đưa lên máy bay. Sau đó lại nhìn xem phi cơ trực thăng một chút thăng không. Cuối cùng tiêu thất tại bọn hắn trong tầm mắt. Tang Tuyết những cái này y tá đã sớm khóc đến không còn. Trác Vĩ Lâm một đám bác sĩ nam cũng là ánh mắt đỏ bừng. Tang Tuyết trong đầu toàn bộ đều ngày hôm qua Trương Xuân Tĩnh nói nàng nhi tử thì yêu thương nụ. Cười. Nhưng là hôm nay nàng cứ như vậy đi, vĩnh viễn đi, triệt để rời đi thế giới này, nàng làm sao có thể cam lòng con trai mình, nàng lại yêu hắn như vậy, chẳng lẽ lúc ấy nàng sẽ không nghĩ tới con trai mình sao? Liền ngu như vậy núp ních bổ nhào qua ngăn tại người bị thương trên người. Dùng chính mình mệnh đổi một cái cùng nàng vốn không quen biết nhân mạng. Đáng giá không? Kỳ thật không riêng Tang Tuyết trong lòng có như vậy nghi vấn. Mỗi người đều có, vì cứu một cái vốn không quen biết người, liền trả giá chính mình quý giá nhất sinh mệnh này thực đáng giá không? Mễ Tử Hiên nhìn trời tế nói, các người nội tâm đều muốn vì liền không nhận ra người nào hết người. Trả giá tánh mạng của mình có đáng giá hay không vấn đề này a? Không ai đáp lại Mễ Tử Hiên vấn đề, đều cam chịu, sao mặc định, Mễ Tử Hiên thở dài nói, ta không muốn nói cái gì đạo lý lớn, cũng không muốn khuyên các ngươi vì cứu không nhận ra người nào hết người liền trả giá tánh mạng của mình, ta chỉ nghĩ nói với các ngươi một câu, thực đến lúc đó, liền từ trong lòng mình chân thật nhất ý nghĩ tới quyết định đi. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên, cất bước liền đi. Lưu lại Trác Vĩ Lâm những người này đứng trong gió, vẻ mặt vẻ thê lương. Cứu tế vẫn còn tiếp tục. Tỉnh bệnh viện tạm thời bệnh viện này bởi vì Trương Xuân Tĩnh chết là tình cảnh bi thảm. Mọi người thậm chí rất ít giao lưu, có chút chết lặng cứu chữa người bị thương. Liền Mễ Tử Hiên cũng là như thế. Vài ngày hạ xuống Mễ Tử Hiên thân thể gần như đã đến là cực hạn. Có thể hắn còn là không ngủ không nghỉ đi theo đội cứu viện bỏ vào phế tích bên trong cứu chữa. Người bị thương, tại tạm thời bệnh viện trong doanh địa cho trầm trọng nguy hiểm gấp người bệnh tiến hành giải phẫu. Liền vài ngày như vậy Mễ Tử Hiên cả người gầy tầm vài vòng. Thấy được hắn này bức tiều tụy bộ dáng Tang Tuyết bất kể như thế nào cũng làm không được cùng trước. Kia giống như đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Thậm chí lo lắng hắn làm như vậy hạ xuống thân thể hội sụp đổ mất. Nhiều lần nghĩ khuyên hắn nghỉ ngơi, có thể lời đến bên miệng cũng không biết vì cái gì chính là nói không nên lời. Mễ Tử Hiên trở nên càng trầm mặc, trừ tại cứu chữa thương binh chủ trì lúc làm việc gần như đừng nói. Mọi người không biết hắn có phải hay không lúc dùng như vậy phương thức tới gây tê chính mình. Để cho hắn quên Trương Xuân Tĩnh chết, cứu tế lúc này cũng rốt cục tới tiến nhập đến khâu cuối cùng. Nhiều ngày như vậy đi qua, có thể cứu đều cứu ra, thừa sống sót tỷ lệ đã quá thấp, thế nhưng chữa bệnh đội vẫn không thể rút lui. Vạn nhất còn có còn sống người bị thương kia, tuy xác suất rất thấp, nhưng vẫn là có khả năng. Hôm nay Mễ Tử Hiên ngồi ở phế tích trước nhìn xem đội cứu viện tiến hành khai thác tác nghiệp. Tang Tuyết không biết lúc nào đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Hai người ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở đó. Hai mắt có chút vô thần nhìn xem cứu viện hiện trường. Cũng không biết bao nhiêu lâu Tang Tuyết đành vỡ trầm mặc nói. Ngươi vẫn còn ở tự trách sao? Mễ Tử Hiên mờ mịt nhìn về phía trước nói, kỳ thật hẳn là ta hạ xuống, ta không nên để cho nàng hạ xuống, như vậy nàng sẽ không phải chết. Tang Tuyết đột nhiên tâm tình có chút kích động nói, thế nhưng là ngươi hạ xuống, ngươi sẽ chết. Mễ Tử Hiên không nói lời nào, hắn biết rõ Tang Tuyết nói không sai, thân thể của hắn là tốt, là cường tráng. Nhưng đối mặt ngày đó loại trình độ đó lần thứ hai lún. Hắn cũng sống không, thân thể của hắn cũng không phải là sắt thép chế thành. Mễ Tử Hiên thân thủ sờ sờ túi muốn tìm cùng thuốc hút. Thế nhưng khói lửa đã sớm không có. Tang Tuyết thấy được hắn như vậy từ trong túi quần lấy ra một hộp khói lửa đưa cho hắn nói. Rút, a, ta sai người mang vào. Mễ Tử Hiên nhen nhóm một cây nói, ngươi không phải là rất chán ghét ta sao? Ta muốn là chết lời ngươi nên cao hứng mới đúng. Tang Tuyết tâm tình trầm trọng mà mâu thuẫn. Chính như Mễ Tử Hiên theo như lời, nàng là 10 phần chán ghét người này. Nếu như hắn chết Tang Tuyết hẳn là cao hứng mới đối với. Nhưng trong nội tâm nàng lại có chút vui mừng ngày đó hạ xuống không phải là Mễ Tử Hiên. bằng không thì hắn sẽ chết tại Hạ Biên. Loại tâm tình này để cho Tang Tuyết cảm giác thật xin lỗi Trương Xuân Tĩnh. Lúc này nàng lòng tham loạn, nhìn Tang Tuyết không nói lời nào. Mễ Tử Hiên nói, hài tử có thể hay không không muốn đánh, nếu như ngươi không muốn hắn, chờ hắn sau khi sinh ta sẽ đem hắn mang đi. Tang Tuyết lập tức vội la lên, dựa vào cái gì? Hài tử tại ta trong bụng là ta, ngươi dựa vào cái gì mang đi? Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, ngươi không phải là không muốn có muốn không? Tang Tuyết có chút xấu hổ, cưỡng từ đoạt lý nói, ta lúc nào nói không muốn? Mễ Tử Hiên, ta xem ngươi gần nhất mấy ngày nay là mệt mỏi ngu ngốc, nhanh chóng tìm một chỗ ngủ một giấc đi thôi. Nhưng hạ những lời này, Tang Tuyết đứng lên bỏ chạy. Không biết vì cái gì nàng cảm giác chính mình tâm nhảy dồn dập. Mễ Tử Hiên không có đứng lên, như trước ngồi ở đó. Dù cho xác nhận Tang Tuyết sẽ không đem hài tử làm mất, nhưng hắn còn là không vui. Bởi vì lần này cứu tế chữa bệnh và chăm sóc nhân viên bị chết quá nhiều. Quang là bọn hắn cấp cứu trung tâm sẽ chết 6 người. Mễ Tử Hiên không biết trở về nên như thế nào theo chân bọn họ người nhà nói rõ. Càng không dám mặt đối với bọn họ người nhà. Tại lúc này Viên lập tức chạy tới nói. Mễ chủ nhiệm lại phát hiện một cái. Ngươi đến xem. Mễ Tử Hiên lập tức đứng lên nhưng mất tàn thuốc cất bước hướng Viên Lập chạy tới. Có thể vừa tới lối vào liền bị nhân viên cứu viện ngăn lại nói. Mễ chủ nhiệm ngươi không thể đi vào. Quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng là đều có thể xuất hiện lún. Mễ Tử Hiên nhíu mày nói, phía dưới tình huống như thế nào? Viên Lập thay thế mình đồng sự nói, phía dưới vùi cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Bên người nàng tình huống vô cùng phức tạp, bất cứ lúc nào cũng là đều sẽ xuất hiện lần thứ hai lún. Chúng ta ý tứ là trước không muốn hạ xuống. Mễ Tử Hiên vội la lên. Ta không hạ xuống như thế nào ước định thân thể nàng tình huống. Nàng bị chôn ở phía dưới đều nhanh nửa tháng. Có thể còn sống đã là cái kỳ tích. Hiện tại thân thể cũng đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nàng cần tiếp nhận trị liệu. Viên Lập vội la lên. Nhưng này quá nguy hiểm. Chúng ta có thể dùng sâu dây thừng đem một vài ăn uống buông xuống. Mễ Tử Hiên nhíu mày nói. Các ngươi sao có thể xác định nàng còn có khí lực ăn uống? Các ngươi như thế nào xác định tay nàng không có bị thương? Viên Lập làm khó nói. Này, Mễ Tử Hiên nói, đi đừng nói nhảm, cầm ta té xuống, ta đi xem một chút nàng tình huống đang nói. Viên Lập kéo lại Mễ Tử Hiên nói, nhưng này quá nguy hiểm a. Mễ Tử Hiên nhìn xem Viên Lập nói. Ta tới là làm gì vậy? Ta tới là cứu người. Ta muốn là nguy hiểm ta liền không đến. Đừng nói nhảm, cứu người như cứu hỏa. Dựa theo ta nói làm. Viên Lập cắn răng nói. Đi, nhưng hạ những lời này lập tức đi tìm dây thừng. Tiểu cô nương bị trói tại Hạ Biên. Mễ Tử Hiên nghĩ xem xét nàng tình huống có bị sâu dây thừng mất sâu hạ xuống. Mễ Tử Hiên đang tại buộc dây thừng thời điểm Tang Tuyết không biết khi nào thì đi qua nói. Người thật muốn hạ xuống. Bây giờ là phế tích thượng xuất hiện một cái hố. Mà tiểu cô nương đã bị trói tại động phía dưới. Ở chung quanh nàng có một chút xi măng bản các loại chèo chống vật. Thế nhưng ai cũng không dám cam đoan những cái này chèo chống vật có thể hay không sụp đổ. Đồng thời từ tình huống trước mắt đến xem. Sụp đổ tỷ lệ rất cao, bằng không thì nhân viên cứu viện sớm sẽ xuống ngay, cũng không cần đều tại bên ngoài. Nguy hiểm to lớn như thế, Tang Tuyết rất là lo lắng Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lên thở dài đến, ta phải xuống được đi, đây là ta phải làm, yên tâm ta sẽ không có việc gì. Tang Tuyết trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên bị một chút té xuống. Nhưng ngay tại hắn vừa hạ xuống kia một sát na vậy, Tang Tuyết cũng cảm giác mặt đất một hồi chấn động, oanh, một tiếng vang thật lớn, sụp xuống xuất hiện, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.